Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 422, tiến vào trước 100. Vân Mộng ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nàng tự tin lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc. Thực lực so một năm trước Chu Hạo phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng nàng hiện tại bài danh 3000. Chu Hạo bài danh hơn 200, hai bên chênh lệch mười mấy lần. Ban đầu coi là thực lực của ta tại hệ ngân hà tối cường, hiện tại là chứng minh chính mình tốt nhất thời điểm, không nghĩ tới khoảng cách ngược lại kéo lớn. Vân Mộng trong lòng xuất hiện một tia cảm giác bất lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, từng vị thiên tài rời đi tinh cầu, thế nhưng còn có rất nhiều người tiếp tục ma luyện lấy. 5000 tên về sau, bảng danh sách bên ngoài nhân viên cơ hồ toàn bộ bị đào thải đi ra. Mà 5000 tên bên trong, còn có mấy trăm người tại ma luyện, phía sau của bọn hắn đều thêm một chút tin tức, cho thấy đã đào thải hoặc là ở đâu một khỏa tinh cầu lên. Mokashi qua biến thái, thế mà tiến vào thứ 14 hành tinh bên trên, nơi đó đối ứng là linh chủ cảnh ngũ giai cường giả. Còn có Vân Khôn, cũng đi tới thứ 11 khỏa tinh cầu bên trên. Đây chính là đối ứng linh chủ cảnh nhị giai. Dùng tinh linh cảnh thực lực vượt qua hai cái đại cảnh giới. Diệt trừ này hai tên biến thái. Người thứ 3 Nhiếp Huyền chỉ là đợi tại thứ 7 hành tinh lên. Người thứ 100 Sói Trồn mới đợi tại. Thứ 5 Ngôi Sao Bóng lên. Thứ 90 năm Danh Thủy Mặc đợi tại thứ 6 hành tinh lên. Từng vị thiên tài nhìn xem to lớn bảng danh sách, bọn hắn trước đó đến, cũng không biết thực lực của mỗi người như thế nào. Thế nhưng hiện tại thông qua bảng danh sách hoàn toàn nhìn ra khoảng cách. Mokashi, Vân Khôn xa xa dẫn trước mọi người, về sau người thứ 3 đến thứ 90 năm Danh Đô đợi tại thứ 6 viên. Thứ 7 hành tinh bên trên, ở vào đệ nhị cấp bậc. Người thứ 100 đợi tại thứ 5 Ngôi Sao Bóng, cùng đệ nhất Mokashi chênh lệch 9 cái hành tinh. Hệ ngân hà bên trong, rất nhiều người thành viên nhìn chằm chằm Chu Hạo tên. Huyền Lam tinh bên trên, Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt chờ cũng đang chú ý. Ca hắn còn đợi tại thứ 5 Ngôi Sao Bóng lên. Chu Nguyệt nói: không biết hắn có thể không thể tiến vào 100 người đứng đầu bên trong. Tiểu Hạo hiện tại đã làm rất không tệ, coi như không có tiến vào giai đoạn thứ 2, cũng tuyệt đối không có người sẽ trách hắn. Chu Gia Đống lắc đầu nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm bảng danh sách. Chú ý đến biến hóa, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt lại là quá khứ một tháng. Oanh, oanh, thứ 5 Ngôi Sao Bóng bên trên, Chu Hạo thân ảnh cấp tốc cướp động, cùng trước mắt một vị người máy đang điên cuồng chiến đấu. Thân ảnh của hắn giống như là rắn, dùng kỳ dị quỹ tích tránh né người máy công kích, mà trong mắt của hắn rất tỉnh táo, không có cái gì lo lắng cảm giác. Dù xà thân pháp thức thứ 2 ta đã đại khái thăm dò, thế nhưng thủy chung khuyết thiếu cái loại cảm giác này. Chu Hạo yên lặng suy tư, dạng này không đúng, như thế cũng không đúng. Hắn đang không ngừng thí nghiệm lấy thân pháp của mình, tiếp nhận khảo nghiệm gần 2 tháng. Chu Hạo cơ hồ một mực tại ma luyện thân pháp của mình, trong lòng sớm đã có rất nhiều cảm ngộ. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều ý nghĩ tổng hợp lại cùng nhau, Chu Hạo trong đầu xuất hiện một đầu hoàn chỉnh quỹ tích vận hành. Này quỹ tích hẳn là chính xác. Đúng, chính là như vậy. Chu Hạo nhãn tình sáng lên, thân ảnh của hắn cướp động, giống như là đột phá một tầng chướng ngại, cấp tốc đi tới người máy bên người. Người máy một quyền kéo tới, bất quá bị Chu Hạo dùng kỳ dị quỹ tích vận hành tránh né. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở người máy phía sau, trường kiếm vung lên, hai đạo kiếm quang bay ra, đánh vào người máy trên thân. Oanh, kịch liệt tiếng va đập truyền đến, người máy này thân thể có chút không ổn định, nhưng là công kích lại là cấp tốc kéo tới, bất quá lại bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Chu Hạo cười to, dù xà thân pháp thức thứ hai nắm giữ, này Nguyệt Linh cảnh ngũ giai người máy đều không đụng tới thân thể của ta. Trước đó dù xà thân pháp thức thứ nhất nắm giữ, khiến cho hắn đánh chết cùng giai người máy trong nháy mắt tăng lên dữ dội 10 vị. Hiện tại dù xà thân pháp thức thứ hai càng cường đại hơn. Kỳ thật Chu Hạo lực công kích có thể đủ đối Nguyệt Linh cảnh ngũ giai người máy tạo thành uy hiếp. Thế nhưng thân pháp của hắn là thiếu hụt, mỗi lần công kích đều bị người máy ngăn cản, hắn lại không dám đến gần người máy này, cho nên một mực chỗ tại trạng thái bị động. Tình huống bây giờ lại hoàn toàn cải biến, từng đạo công kích không ngừng tập ra. Mấy phút đồng hồ sau, vị này người máy không chịu nổi, cuối cùng không động đậy được nữa. Trên người của nó có một viên điểm sáng tràn lan đi ra, tiến vào Chu Hạo không gian lệnh bài bên trong. 2 tháng nhanh đến, ta nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết hết mặt khác 9 vị Nguyệt Linh cảnh ngũ giai người máy, theo sau tiến nhập đến tầng thứ 6. Bằng không thì uy áp lần nữa tăng cường, thực lực của ta bị áp chế không nhất định có thể đánh giết những người máy này. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, nhắm ngay một chỗ, cấp tốc lao đi. Hệ ngân hà huyền lam tinh bên trên, Chu Hạo gia nhân ở nhìn xem bài danh, ca hắn bài danh bắt đầu tăng lên. Chu Nguyệt hưng phấn nói, thật đó à, Chu gia đống, Vương Lan đám người nhìn xem bài danh. Lúc này Chu Hạo bài danh đã ở vào 278 tên, thế nhưng trong nháy mắt biến thành 161 tên. Sau đó còn đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nửa canh giờ, Chu Hạo thứ tự đi tới 96 tên, sau đó không lại thay đổi. 96 tên, ca hắn tiến vào giai đoạn thứ 2 tuyển bạt. Chu Hạo, đồng dao trong mắt cũng đầy là xúc động, nhìn xem Chu Hạo thứ tự. Tại Chu Hạo gia đình thấy bài danh thời điểm, toàn bộ hệ ngân hà cũng đều thấy được. Thứ 96 tên, trời ạ, Chu Hạo quá lợi hại. Chúng ta hệ ngân hà vậy mà lại xuất hiện thiên tài tham dự Tinh Lan Đế Quốc, Thánh Địa Tinh Lan Sơn danh ngạch tranh đoạt. Toàn bộ hệ ngân hà đều đang hoan hô lấy. 100 người đứng đầu, số bình quân vạn cái tinh hệ mới xuất hiện 1 vị. Bọn hắn hệ ngân hà có quan hệ với chân thần thu đồ đệ thịnh hội tư liệu. Cường đại nhất thiên tài chỉ là bài danh hơn 3.000. 100 tên bên trong bọn hắn căn bản không dám nghĩ. Mà lúc này quảng trường khổng lồ lên cũng có người thấy được Chu Hạo tin tức. Này Chu Hạo là ai? Theo hơn 200 tên lập tức vọt tới 100 tên bên trong. Hệ ngân hà, cái tên này hết sức lạ lẫm, hẳn là Tinh Lan Đế Quốc hết sức vắng vẻ tinh hệ. Còn có hơn 100 người, nói không chừng 100 người đứng đầu còn sẽ có biến động. Từng vị thiên tài nghị luận, xông vào trước 100 rồi. Vân Mộng cắn môi, nhìn chằm chằm Chu Hạo bài danh, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, rất nhiều người khiếp sợ. Bất quá quảng trường bốn phía những bản nguyên cảnh đó cường giả lại rất bình tĩnh. Tiểu gia hỏa này thân pháp đột phá, như người bình thường, thân pháp của hắn không tính là mạnh mẽ, xa thấp hơn nhiều 100 người đứng đầu bình thường trình độ. Bây giờ đang ở gấp gáp chiến đấu phía dưới xuất hiện đột phá cũng rất bình thường. Đúng, đã có rất nhiều người đều có hoặc lớn hoặc nhỏ đột phá. Từng vị cường giả nghị luận, ánh mắt của bọn hắn cao bậc nào. Chu Hạo thân pháp đột phá theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không mạc, lúc nào kết thúc giai đoạn thứ nhất tuyển bạt? Màu vàng trường bào lão giả nhìn xem nam tử đầu trọc. La Nguyên chân thần sẽ trong vòng 1 tháng xuất hiện. Trong 1 tháng này tất cả nhân viên 2 cái giai đoạn tuyển bạt nhất định phải kết thúc. Nam tử đầu chọc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung,